Công tử đừng tú, chương 395, bối phận rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ mời uống trà sáng sớm, Linh Âm dậy thật sớm, cùng Lâm Tú đi tới Linh Quân gian phòng. Cho nàng kính trà, nàng mặc dù kêu nàng gần 20 năm tỷ tỷ, nhưng một tiếng này, tỷ tỷ, lại cùng dĩ vãng ý nghĩa khác biệt. Linh Quân uống nàng kính trà về sau, lại đứng người lên, tự tay dìu nàng lên. Chính thê đứng dậy giúp đỡ lẫn nhau, cùng Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Uyển các. Nàng vào cửa thì so sánh, Linh Âm không thể nghi ngờ là đãi ngộ cao nhất, các. Nàng vốn chính là thân tỷ muội, bây giờ lại thêm một tầng quan hệ tỷ muội, tự nhiên so trước kia càng thêm thân mật, thậm chí, trước kia bởi vì thân phận nguyên nhân, khó mà nói lời nói, hiện tại. Cũng không có cái gì cố kỵ, ăn xong điểm tâm về sau. Lâm Tú mang theo Linh Âm cùng Linh Quân, một đợt trở lại Triệu gia, cho nhạc phụ nhạc mẫu vấn an, cưới nhân ra hai cái nữ. Nhi, là muốn tới cửa đặc biệt cảm tạ một cái. Mẹ con các nàng ba người trong phòng nói chuyện, Lâm Tú đứng ở trong sân. Chỉ điểm tiện nghi cậu em vợ Võ Đào, tiểu tử này so với lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tú lúc, đàng hoàng rất rất nhiều. Anh rể trưởng tỷ phu ngắn, miệng nhỏ so với mật còn ngọt hơn, không còn có. Trước đó kiêu căng khó thuần dáng vẻ, hắn bây giờ tại Võ Đạo Viện cũng là nhân vật phong vân, nho nhỏ niên kỷ, Võ Đạo bước vào địa giai, mặc dù cũng có Lâm Tú cho hắn chữa trị dị thuật. Nguyên nhân, nhưng chính hắn len lút tu hành, vậy mười phần khắc khổ. Đối người Triệu gia tốt như vậy, Lâm Tú tự nhiên cũng có bản thân tiểu tâm tư. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, đem Triệu gia hết thảy đều an bài. Thỏa đáng về sau. Khi hắn nắm Linh Âm tay, hướng bọn hắn cầu thân lúc, bọn hắn có ý tốt không đáp ứng. Hiện tại xem ra, hắn mưu đồ, không thể nghi ngờ là thành công. Tại Triệu gia ăn cơm trưa, Lâm Tú lại cùng các nàng trở lại Lâm Phủ, hắn trong sân thấy được Chu Cầm, tựa hồ đang nơi này chờ đã lâu. Nhìn thấy Lâm Tú trở về, Chu Cầm ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói. Bệ, hạ tìm ngươi. Lâm Tú cùng ánh mắt của hắn đối mặt, cười cười, nói. Đi thôi, ngự thư phòng, Hạ Hoàng sắc mặt trầm xuống, trong điện bước chân đi thong thả. Đêm qua, hắn trắng đêm chưa ngủ, mình châu thế mà thích Lâm Tú, mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng hắn. Duyệt nữ vô số, nàng đêm qua nhìn Lâm Tú ánh mắt, chính là nữ tử nhìn người. Thường ánh mắt, loại ánh mắt này, hắn tại Hoàng hậu, hiền phi trong mắt đều. Từng thấy. Hắn lúc đầu đã sớm nên phát hiện, nhưng hai người niên kỷ chênh lệch, thân. Phận chênh lệch, để hắn một mực không có hướng phương diện kia nghĩ, hắn. Đương nhiên hy vọng Minh Châu đạt được hạnh phúc, nhưng này cá nhân, sao có thể là Lâm Tú? Hắn là Minh Hà phò mã, Minh Châu là của mình biểu muội, theo lý thuyết, hắn. Phải gọi Minh Châu một tiếng biểu cô. Minh Châu nếu là cùng với hắn một chỗ, đời này phân chẳng phải rối loạn sao? Đến lúc đó, Lâm Tú là muốn gọi hắn phụ hoàng, vẫn là gọi hắn hoàng huynh. Hắn và Minh Hà lại thế nào xưng hô, rối loạn, toàn rối loạn. Ngay tại Hạ Hoàng trong lòng một đoàn đay rối lúc, Chu Cầm mang theo Lâm Tú, đi vào ngự thư phòng. Lâm Tú đối Hạ Hoàng ôm quyền, hỏi, phụ hoàng tìm ta có việc. Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi, người liền không có lời gì muốn đối chẫm nói. Sao? Lâm Tú kinh ngạc nói. Phụ hoàng làm sao biết ta có lời muốn cùng ngươi nói? Hạ hoàng quơ quơ ống tay áo, gợn sóng nói. Nói, Lâm Tú nói, phụ hoàng hẳn phải biết, ta không ngừng sẽ một hai loại dị thuật. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú người mang nhiều loại dị thuật, đây cũng không phải là bí mật gì, bởi. Vì Lâm Tú chưa hề nói, hạ hoàng vậy một mực không hỏi, giờ phút này, trong. Lòng của hắn hiếu kỳ chi hỏa lần nữa cháy lên, hỏi. Người đến cùng biết mấy? Loại dị thuật, quá nhiều, đếm không hết rồi. Lâm Tú không có ở vấn đề này xoắn xuýt. Tiếp tục nói, ta muốn nói cho phụ hoàng chính là, ta có thể cho phụ hoàng một. Loại năng lực này, có thể để ngài vô bệnh vô tai sống trên mấy. Trăm năm, hạ hoàng mãnh hít một hơi, cả kinh nói. Người nói cái gì? Lâm Tú đưa tay nắm chặt hạ hoàng thủ đoạn. Rất nhanh buông ra, hỏi. Phụ, hoàng cảm thụ một chút, nhìn xem thân thể của ngươi có thay đổi gì. Hạ Hoàng chỉ cảm thấy thể nội nhiều hơn một đạo lực lượng, hắn gần nhất vất. Và quá đổ, luôn luôn cảm thấy xương sống thắt lưng không còn chút sức lực. Nào, tứ chi sụi lơ, đối với mình thời gian vậy càng ngày càng không hài lòng. Nhưng cái này đạo lực lượng tại thể nội du tẩu một vòng về sau, eo của hắn cũng không chua, chân cũng không mềm nhũn, thân thể tựa hồ trở lại trẻ tuổi. Nhất long tinh hổ mãnh thời kỳ, lúc đầu hắn đã không xong rồi, nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy hắn còn có thể cùng Hoàng hậu Hiền Phi tái chiến 800 lần hợp. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, hỏi, đây là, Lâm Tú nói, đây là chữa trị dị thuật, dù là Hạ Hoàng là trải qua sóng to gió lớn, giờ phút này vậy sững sờ ở nguyên. Địa, thật lâu nói không ra lời, trong lòng gợn sóng khó bình, tại sao có thể có loại chuyện này, hắn là làm sao làm được? Hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Tú hỏi, Phụ Hoàng vừa rồi tìm ta có chuyện gì? Mặc dù hắn cho mình năng lực, nhưng cái này cùng hắn để Minh Châu Luân hãm là hai chuyện khác nhau. Hạ Hoàng hắng giọng một cái, nói. Ngươi, Lâm Tú nghĩ tới một chuyện, bỗng nhiên nói. Đúng, bệ hạ nếu như nguyện ý, loại năng lực này, ta còn có thể cho Hoàng hậu nương nương, Hiền Phi nương. Nương, Phi nương nương các nàng, cái này dạng. Các nàng liền có thể một mực hầu ở Phụ Hoàng bên cạnh. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, hỏi. Có thể chứ, đương nhiên có thể. Lâm Tú cười cười, lại nói. Phụ Hoàng vừa rồi muốn nói. Cái gì? Hạ Hoàng ho nhẹ một tiếng, đưa tay vì hắn chỉnh sửa một chút cổ áo, cười nói. Chậm đây không phải nghe nói, các ngươi muốn đi Giang Nam ở lâu, định đem Hoàng gia tại Giang Nam hành cung tu sửa một phen, tặng cho các ngươi, dù... Sao các ngươi cả một nhà nhiều người như vậy, bình thường tòa nhà vậy ở, không dưới. Lâm Tú nói, vậy liền rất đa tạ Phụ Hoàng rồi. Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì, Chu Cầm. Lập tức để công bộ phái một số người đi Giang Nam một chuyến. An bài xong những này, hắn vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, nói. Đúng, còn có sự kiện, phải nói cho ngươi. Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Hạ Hoàng thở phào một hơi, nói, Minh Châu đương thời vào cung, là có bất, đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, người biết à, Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Ta nghe song song nói qua, Hạ Hoàng chậm rãi nói, Minh Châu thiên tính hoạt bát, Hoàng cung cùng quý, phi thân phận, đối với nàng mà nói, là lồng giam cùng trói buộc, nàng đã bị nhốt. Mười mấy năm, hiện tại, là thời điểm cho nàng tự do, người nhất hiểu lấy nàng. Niềm vui, về sau, trẫm liền đem Minh Châu giao cho người chiếu cố. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, bệ hạ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Minh Châu. Đại hạ loạn trong giặc ngoài đã trừ, còn thay thế đại u, trở thành chư quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng đầu, vạn quốc đến chúc, toàn bộ đại hạ vương đô, đều đắm chìm trong. Vui mừng bầu không khí bên trong, chính là tại dạng này vui mừng bên trong. Một đạo bi thương tin tức, từ Hoàng cung truyền ra, quý phi nương nương đột phát tật bệnh, tại một cái nào đó ban đêm, tại trường. Xuân cung chết bệnh mà chết, hương tiêu ngọc vẫn, quý phi nương nương thân thể một mực không tốt, bên người có ngự y thường. Bạn, chuyện này cũng không phải là bí mật, vì để cho nàng có thể an tâm dưỡng. Bệnh, thì hạ đặc biệt cho phép nàng tại ngoài cung ở lại, còn thường xuyên. Nhường nàng hồi hương thăm người thân. Giải quyết trong lòng nàng yêu sầu. Dù vậy, cũng không thể giữ lại quý phi nương nương. Dân chúng đối với lần này tất nhiên là tổn thức không thôi. Nghe đồn quý phi nương nương là hậu cung đệ nhất mỹ nhân, niên kỳ còn nhẹ, cứ như vậy đi rồi. Thật sự là quá mức đáng tiếc. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là hí hư nửa ngày. Dù sao trong cung người, khoảng cách bọn hắn quá mức xa xôi. Quý phi chết bệnh, bọn hắn chắc chắn sẽ không giống bệ hạ như vậy bi thống. Lâm Phủ, Minh Hà cùng một tên nữ tử đứng chung một chỗ, ngưng nhi nhìn xem các nàng, nói, giống như a nương nương xem ra, thật sự giống như là Minh Hà tỷ. Tỷ đồng dạng, quý phi nương nương thực lực, tại Lâm Tú dùng nguyên tinh cùng thủy chi. Tình phách bão hòa thức oanh tạc phía dưới, đã tiến vào địa giai, cả người xem. Già cũng càng thêm thanh xuân mỹ lệ, vẻn vẹn từ bề ngoài đến xem. Nói nàng, 18-19 tuổi cũng có người tin tưởng, Nàng cùng Minh Hà hình dạng có 6-7 phần tương tự, chỉ là dáng người càng thêm đầy đặn, trong lúc giơ tay nhấc chân ung dung hoa quý, vậy so thiếu nữ thanh xuân nhiều hơn mấy phần vận vị. Mộ Dung Minh Châu nhìn một chút Ngưng Nhi, lắc đầu nói: "Từ giờ trở đi, không có cái gì nương nương, dựa theo bối phận, ngươi kêu ta cô cô chính." "Là..." Tiết Ngưng Nhi cười cười, kéo cánh tay của nàng, điểm nhiên hỏi: "Cô..." Nàng còn không có kêu đi ra, liền bị Tần Uyển bịt miệng lại. Tần Uyển nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói: "Kêu cái gì cô, ngài còn trẻ như vậy xinh đẹp. Phải gọi tỷ tỷ mới là, chúng ta gọi ngài tỷ tỷ, ngài hẳn là sẽ không để ý đi." Minh Hà sững sờ đứng ở một bên, Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi gọi cô tỷ. "Tỷ, nàng cũng không thể đi theo gọi đi, không thích hợp, không gọi đi." Nàng chẳng phải là không duyên cớ so Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Uyển thấp một đời, trong cung tuyên bố quý phi nương nương chết bệnh về sau, lâm phủ tòa nào đó trong cung điện, đã vào ở đi một vị cùng Minh Hà dung mạo rất tương tự nữ tử, nàng mặc dù tới trễ nhất, nhưng ở trong nhà địa vị, không thể nghi ngờ lại là cao nhất, cho dù là bình thường lẫm liệt linh âm, ở trước mặt nàng vậy quy củ. Minh Hà càng là câu thúc. Ngày bình thường không sợ trời không sợ đất, đổi linh âm, đấu Ngưng Nhi, nhưng gặp được nàng, ngay lập tức sẽ biến thành khéo léo thục nữ. Tại nàng đến lâm phủ trước đó, Lâm Tú chỉ biết quý phi nương nương biết hội hỏa, nàng đến lâm phủ về sau, Lâm Tú mới biết được nàng là như vậy đa tài đa nghệ. Luận hỏa công, nàng tự nhiên có 102 lâm phủ. Luận cầm nghệ, nàng so thải y còn muốn tinh xảo. Luận tài đánh cờ, Triệu Linh Quân bên dưới bất quá nàng. Nàng còn viết chữ đẹp, có được tinh xảo vũ kỹ, khi nhàn hạ đợi, tại chúng nữ. Trước mặt múa một đoạn, đương thời liền sợ ngây người tận mấy đôi con mắt. Để chúng nữ kinh vì thiên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia chúng nữ, có một tính một cái, để các nàng đánh nhau, kia là một cái. So một cái lợi hại, Chi Ba Jin, dị thuật viện tứ Mỹ. Đều có thể nghiền ép thế hệ trước, gồm bằng tình huống dưới, Lâm Tú cũng phải bị Triệu Linh Quân đè xuống đất ma sát, nhưng muốn nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại một cái đều tìm không ra tới, chỉ có quý phi nương nương, tài năng được xưng tụng đại gia khuê tú. Bốn chữ, chúng nữ ở trước mặt nàng, đều có chút tự ti mặc cảm, linh âm muốn cùng nàng học đánh đàn, Chi Ba Jin hướng nàng thỉnh giáo thư pháp. A Kha muốn học vẽ họa, Ngưng Nhi cùng Tần Uyển thì đối khiêu vũ cảm thấy rất hứng thú. Luận khí chất cùng uy tín, kỳ thật nàng so Linh Quân càng giống là Lâm gia vợ cả. Giang Nam hành cung còn muốn tu sửa một đoạn thời gian, bọn hắn chậm chút thời điểm tài năng mang vào. Tối hôm đó, Lâm Tú tiếp tục ngồi ở nóc nhà cho Linh Quân phổ cập khoa học vũ trụ. Linh Quân trầm mặc sau một lát nói: "Quý phi nương nương thích ngươi." Lâm Tú ngoài ý muốn nói: "Ngươi còn hiểu cái này?" Triệu Linh Quân gợn sóng nhìn hắn liếc mắt: "Ngươi có ý tứ gì?" Lâm Tú lập tức rời ánh mắt, nói: "Ta trước kia vì cho nương nương chữa bệnh, thường xuyên hầu ở bên người nàng, nghĩ hết biện pháp dỗ dành nàng vui vẻ. Nương nương mặc dù thân cư cao vị, nhưng kỳ thật chưa từng có tình cảm gì trải nghiệm, lúc kia ta căn bản không nghĩ tới cơ hội này để nương nương đối với ta sinh ra tình cảm." Triệu Linh Quân hỏi: "Cái này dạng liền sẽ sinh ra tình cảm?" Lâm Tú nói: "Bình thường nữ tử, cái này dạng đều sẽ sinh ra tình cảm." Hắn nhìn một chút Triệu Linh Quân, ý thức được mình ở đàn gảy tai châu, nàng chỗ nào hiểu cái gì tình cảm, bản thân đối nàng tốt như vậy, tảng đá đều có thể ngộ nóng, nàng đối với hắn lại ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không có. Lâm Tú khoát tay áo, nói: "Thật là, ta và ngươi nói những này làm gì, nói ngươi cũng không hiểu, chúng ta vẫn là nói tiếp vũ trụ đi, hôm nay kể cho ngươi rằng." Hắc động, cách chương.